Với lại không những cậu ta không ở đó mà tên Thẩm Chí Bân giả ở sau lưng cũng không có luôn. Tôi mới tới toilet nam tìm, bước vào thì nghe mấy ông hút thuốc trong đó nói hồi nãy ở đây đông người, Tống Kim ghét chen chúc nên bảo là đi ra ngoài, tới mới ra ngoài tìm cậu ta. Kết quả, Lý Thăng đi tìm một vòng bên ngoài, quả thật nhìn thấy Tống Kim đứng ở trong góc. Hơn nữa không chỉ có Tống Kim mà còn có một người đàn ông hơi béo, đó chính là Lưu Cát Dũng, hai người còn vừa nói chuyện vừa hút thuốc, thấy Lý Thăng tới thì lập tức tản ra, cố vờ như không quen nhau. Cách chương.